Chương 1843, mở ra đạo trường, hỗn độn khai thiên triều. Mở ra đạo trường. Nghe xong Ngọc Độc Tú, các vị cường giả đều là cùng nhau cả kinh, lập tức Chiêu Thiên nói, tiểu tử ngươi muốn đi nơi nào, ở đây Đại Phong Châu ở không là rất tốt sao? Đại Phong Châu tóm lại là chỗ của người khác, bản tọa khi mở ra đạo trường của chính mình Ngọc Độc Tú cưới lưu quang phóng lên trời, trong nháy mắt quấn lấy vong trần, hướng về 33 tầng đi. Xuyên qua cái kia 33 tầng, Ngọc Độc Tú duỗi bàn tay, trong nháy mắt tất cả kiến trúc cung điện đều nhổ tận gốc, bị đựng vào trong tay áo, xoay người nhìn vong trần, đi, chúng ta đi hỗn độn mở ra đạo trường. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú mang theo vong trần đi tới trong hỗn độn. Vèo, vèo, vèo. Chiêu Thiên, Phú Diêu, Thái Tố dồn dập đi tới trong hỗn độn, nhìn cái kia tàn phá hỗn độn, mặc dù là hỗn độn không khẩn, nhưng tương đối với đại thế giới tới nói, bất quá là một bên rắc rắc một ngẫu nơi thôi. Khai thiên tích địa, bực này đại sự chúng ta làm sao có thể bỏ qua, tiểu tử ngươi đối với thế giới linh ngộ, chính là chư thiên vạn giới người số một, chỉ có con ma đen đuổi lão già kia có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau, bây giờ đang muốn nhìn một chút thủ đoạn của ngươi, xác minh chúng ta sở học. Chiêu Thiên cười hì hì nói. Chiêu Thiên lời nói hạ xuống, đã thấy Trung Châu bên trong đạo đạo lưu quang phóng lên trời, các vị yêu thần giáng lâm hỗn độn, quan sát từ đằng xa, hiển nhiên là không muốn bỏ qua này khai thiên lích địa cơ hội. Vù, hỗn độn văn mèo, quỷ chủ chờ âm ti cường giả cách đường hầm không thời gian xa xa quan sát. Ngọc Độc Tú cười khẽ, cũng không ngăn cản, bây giờ ngay ở trước mặt chư thiên vạn giới cường giả mặt, chính là thanh tú bắp thịt thời cơ tốt, Ngọc Độc Tú làm sao sẽ ngăn cản mọi người quan sát. Thái Tố đạo hữu, thay ta chăm nom tốt vong trần. Ngọc Độc Tú đem vong trần cho Thái Tố giáo tổ, bàn tay duỗi một cái, đã thấy bản cổ phiên đã bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, lúc này con ma đen đuổi kẻ này cũng giáo dắt tiềm nhập trong hỗn độn, một đôi mắt giọt liễu liễu nhìn Ngọc Độc Tú. Khai thiên tích địa. Bàn cổ phiên không chút do dự trong nháy mắt tích chém ra, sau một khắc đã thấy cái kia hỗn độn nổ ra, chu vi 10 triệu dặm trong nháy mắt hỗn độn ngông lung bốc lên, địa thủy phong hỏa cuốn lên. Phá mở hỗn độn, đối với các vị vô thượng cường giả tới nói cũng không khó. Khó khăn là như thế nào bình định địa thủy phong hỏa, ổn định pháp tắc trong thiên địa. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo ý cười, vận đục bước lên mà tam thanh hiện. Hòa phân âm dương. Ngọc Độc Tú bản cổ phiên lần thứ hai vung vẩy ra, kỳ phiên chỗ đi qua, trong thiên địa âm dương pháp tắc trong nháy mắt diễn sinh, tách ra, sau đó bắt đầu tăng nhanh ngưng tụ thiên địa. Vào giờ phút này, có địa thủy phong hỏa lực lượng tàn phá, Ngọc Độc Tú cười lạnh, địa thủy phong hỏa. Đánh xuống một đòn, địa thủy phong hỏa lực lượng bị Ngọc Độc Tú bình định. Thiên địa sơ khai địa thủy phong hỏa tứ linh trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú chấn áp, biến thành tứ tượng thần thú, chấn áp với thiên địa tứ phương, bảo vệ phía thế giới này. Ngũ hành diễn biến. Ngọc Độc Tú chỉ tay duỗi ra, trong thiên địa âm dương bên trong phân ra ngũ hành lực lượng, sau đó trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú chấn áp lại. Ngọc Độc Tú lúc này thiên ý như đao tìm hiểu đến tầng thứ 8 sắp đại thành viên mãn cảnh giới, đối với pháp tắc trong thiên địa lĩnh ngộ thấu triệt cực kỳ, lúc này không ngừng điều khiển thiên ý như đao. Thông qua bản cổ phiên chém ra từng đạo lực lượng pháp tắc. Thế giới thai màng hiện thế. Cuối cùng là tiểu thế giới, so với thứ nguyên cường một chu tờ, nhưng cũng không đủ để diễn biến Ngọc Độc Tú tìm hiểu ca cờ loa y pháp tắc. 500 pháp tắc đã đến cực hạn, sau đó trong nháy mắt hội tụ vì là thế giới thai màng. Thay Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay duỗi một cái, tiểu thế giới bản nguyên trong nháy mắt bị nắm lấy, luyện hóa thành một vị mới bia, hạ xuống trong trời đất. Thu hồi bản cổ phiên, Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, chỉ thấy vô số cung điện tự trong tay háo bay ra ngoài, sau đó rơi ở trên mặt đất. Bản tọa đạo trường xem như là thành, không lưu các vị đạo hữu. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, nhận tội hô vong trần đi vào bên trong tiểu thế giới, thế giới thai màng một trận khuôn hồ, ngăn cách ngoại giới mọi người nhòm nó. Thật là mạnh thủ đoạn. Ngọc Thạch lão tổ trong mắt hiếm thấy lộ ra từng tia một thận trọng. Khai thiên tích địa đã là biến nặng thành nhẹ nhàng, chỉ cần Diệu Tú tích lũy đến rồi, lên cấp làm siêu thoát cảnh giới cũng bất quá là trong nha y mà tờ mà thôi. Diệu Tú đối với trong thiên địa phép tắc lĩnh ngộ sợ là lao tổ ta cũng không hơn. Ngọc Thạch lao tổ sâu sắc hô thở ra một hơi, xem ra lão tổ ta phải cố gắng tu luyện. Xa xa, nhân tộc các vị giáo tổ hai mặt nhìn nhau, thu hồi ánh mắt, Thái Dịch giáo tổ nói, các vị đạo hữu khả năng nhìn ra Hồng Quân nội tình. Nguyên Bắc còn như là biển rộng, tuy rằng cảnh giới không có nói tới, nhưng đối với phép tắc lĩnh ngộ, bản tọa sợ là xa xa không kịp Thái Đấu giáo tổ. Sắc mặt ngưng trọng. Chúng giáo tổ ngươi xem ta nhìn ngươi. Trong mắt đều là một vệ thận trọng, Ngọc Độc Tú sức mạnh đơn giản là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mới ngăn ngắn mấy nghìn năm a, thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt. Thái Bình giáo tổ khắp khuôn mặt là cảm khái. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ nói, hạ giới la nhờ le ho, chúng ta cũng không bằng ở đây trong hỗn độn mở ra nhất phương đạo chẳng được. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy gật gật đầu, Nói cũng phải cái lý này, tự mình mở ra thế giới sau khi, còn có thể đem hạ giới thiên tư đệ tử tiếp dẫn tới, tiến hành vun bón, ta nhân tộc cũng không thể bị mãng hoang chủng tộc rơi vào quá xa. Sau khi nói xong, Thái Dịch giáo tổ bàn tay duỗi một cái, đã thấy hỗn độn mông lung, cái kia Thái Dịch giáo tổ mai rùa hỗn độn mặt phá mở, lực lượng pháp tắc ở cái kia Thái Dịch giáo tổ trong vỏ rùa bắn ra đến, trong nháy mắt rơi ở trong hỗn độn, không ngừng mở ra hỗn độn thế giới. Bất quá cùng Ngọc Độc Tú thế giới so với, Thái Dịch giáo tổ thế giới chỉ có ngàn ở đa mờ to nho, hơn nữa thế giới pháp tắc cũng xa ke mờ xa, toàn bộ thế giới chỉ có Ngọc Độc Tú 1/10 to nho. Ta cũng tới Thái Nguyên giáo tổ trong tay đến linh bảo bay ra ngoài, ngũ hành pháp tắc vận chuyển, trong nháy mắt tích mở hỗn độn, kiến tạo một cái chu vi mấy trăm dặm tiểu thế giới, bên trong thế giới nhỏ này tịch liêu cực kỳ, chỉ có ngũ hành pháp tắc. Nhìn chính mình cái kia mấy trăm dặm tiểu thế giới, Thái Nguyên giáo tổ cảm giác mình khá là thỏa mãn, dù sao trước đây liền tiểu thế giới đều mở ra không được, bây giờ theo đối với phép tắc tìm hiểu, tóm lại là có thể mở ra tiểu thế giới, tuy rằng tiểu thế giới này hết sức đơn sơ, nhưng theo chính mình đối với thế giới phép tắc tìm hiểu, là có thể từ từ hoàn thiện. Ngũ hành pháp tắc bất quá là một cái khung xương thôi, còn dư lại huyết nhục vấn đề chậm hơn chậm đến. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, trong mắt lập lòe một vệt lưu quang, nhìn về phía các vị giáo tổ mở ra thế giới, Thái Đầu giáo tổ thế giới phảng phất là quần quận tinh hà, Thái Dịch giáo tổ bên trong thế giới mệnh vận trường hà treo lơ lư nở dê, gương sáng treo cao, cái kia Thái Thủy giáo tổ thế giới thái thủy khí chung quanh tràn ngập, Thái Bình giáo tổ bên trong thế giới phù văn trải rộng tứ phương, trấn áp tứ cực. Các vị giáo tổ tuy rằng mượn trong thiên địa nào đó một loại bản nguyên thành đạo, thế nhưng thành đạo sau khi thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Nói thí dụ như Thái Thủy giáo tổ mượn Thái Thủy khí thành đạo, bởi vì Thái Thủy pháp tắc chính là bản mệnh pháp tắc, vì lẽ đó vô cùng mạnh mẽ, muốn tìm hiểu còn lại pháp tắc liền quá khó khăn, còn không đợi tiếp xúc những khác pháp tắc, cũng đã bị Thái Thủy pháp tắc cho trục xuất ma diệt. Làm nào đó một loại pháp tắc quá mức cường đại thời điểm, đó cũng là một loại phiền phức, tạo thành pháp tắc mạnh yếu bất nhất. Nhà mình linh bảo cũng có chứa nào đó một loại thuộc tính, còn muốn tưởng tìm hiểu còn lại lực lượng pháp tắc, nhưng là khó khăn tầng tầng. Ngọc Thạch lao tổ kẻ này một quyền vung ra, trong hỗn độn địa thủy phong hỏa cuốn lên, mở ra thế giới lại so với Ngọc Độc Tú thế giới còn lớn hơn thêm vài phần. Bất quá người này bên trong thế giới vẫn nở xui khí không ngừng bốc lên, xem ra tiểu khiến người không rét mà run. Ngọc Độc Tú thúc đẩy nhà mình tiểu thế giới, trong nháy mắt cùng đại thế giới hòa làm một thể, thế giới thai màng dung hợp. Gọi nhà mình tiểu thế giới cùng đại thế giới thai màng hòa làm một thể, nhà mình tiểu thế giới trở thành siêu thoát đại thiên, nhưng cũng phụ thuộc đại thiên tiểu thế giới. Các vị giáo tổ đều mở ra thế giới, chúng ta cũng không thể yếu thế à, này thiên ngoại thiên trong hỗn độn hoàn cảnh cũng không tệ, hạ giới nhân quả sát phạt dây dưa, quá mức nồng nặc, thiên ngoại này đúng là thanh tịnh ở chỗ đó hồ thần khỏe miệng mang theo ý cười, trong nháy mắt ngọc vươn tay ra, chỉ thấy một đạo huyền diệu cửu cung đại trận ở trong hỗn độn cửa hàng mở, trong nháy mắt phá mở hỗn độn. Trấn áp thiên địa tứ cực, không ngừng diễn biến tiểu thế giới. Là cực kỳ vô cùng, mở ra tiểu thế giới này, ngày sau ở hạ giới ngây ngô phiền, chúng ta cũng ở nơi đây trốn tránh quấy rầy hổ thần quanh thân canh kim chi khí phun ra, không ngừng phá nát hỗn độn, tất cả mọi người đã mở ra thế giới, chính mình cũng không thể lạc hậu hơn người có phải là, mở ra thế giới thành lập biệt phủ, cũng coi như là một loại thủy triều có phải là. Lúc này các vị yêu thần cũng không cam chịu yếu thế, trong lúc nhất thời chỉ thấy hỗn độn ánh lửa phun ra. Phi thường náo nhiệt. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.